Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, Tu La Trận, thôn phệ Huyền Tông, miễn. Hứa Dương nhàn nhạt xua tay, tứ đại quỷ soái một lần nữa đứng lên, bỗng nhiên một tiếng kích động gào thét, bọn họ tham lam địa ngửi không khí chung quanh, hôn hít lấy mặt đất, từng cái kích động đến hầu như duy trì không được hình thể. Quỷ hỏa sáng tối chập chờn. Chuyện này, những người này, chấm ngoặc kép, một đám Huyền Tông cấp bậc phân hội trưởng, miệng lưỡi thẳng run lên, không nói ra được một câu đầy đủ đến. Chủ nhân, nơi này chính là, chấm ngoặc kép, Xích Lê quỷ soái kích động hỏi. Không sai, nơi này chính là chân chính Thiên Huyền Đại Lục. Các ngươi đã thoát ly cái kia vĩnh hằng lao tù. Ta, thực hiện cam kết. Đem bọn ngươi thả ra. Hứa Dương nói rằng, đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm, Ô Mộc quỷ soái ngửa mặt lên trời trường giống, rốt cục rời đi cái kia chết tiệt địa phương, vẫn là bên ngoài tốt. Hứa Dương cũng không để ý tới những kia nơm nớp lo sợ Huyền Tông, mỉm cười với xem tứ đại quỷ soái kích động biểu hiện. Qua hồi lâu, bốn tên quỷ soái mới dần dần bình ổn lại. Bọn họ ở Ô Mộc quỷ soái dẫn dắt đi, hướng về Hứa Dương hành lễ. Chủ nhân ân đức, bọn thuộc hạ ghi nhớ trong lòng. Từ đó về sau, chúng ta nhất định kiệt chí tận trung, là chủ nhân phân ưu. Ừ, không sai. Hứa Dương biết, nếu như không có nguyên hồn khống chế, tứ đại quỷ soái dù cho cảm kích, nhưng thâm niên lâu ngày, nói không chắc sẽ lên dị tâm. Nhưng bây giờ có nguyên hồn trên thủ đoạn, chẳng khác nào có thêm nhất lớp bảo hiểm, tuyệt đối không cần lo lắng tứ đại quỷ soái phản bội khả năng. Hì hì, chủ nhân, những đồ ăn sống này, chúng ta có thể hay không hưởng dụng? Đề Quyên quỷ soái quay đầu lại, nhìn một chút khắp phòng run lẩy bẩy Huyền Tông chúng. Đề Quyên không nên hồ nháo, những người này vừa nhìn cũng biết là chủ nhân thuộc hạ. Không thể ăn. Ô Mộc quỷ soái liếm môi một cái, dầm một tiếng nuốt xuống từng ngụm nước. Cái khác Huyền Tông trong lòng trở nên lạnh lẽo. Những người khác thì thôi. Hứa Dương từ tốn nói, ba người này, mặc cho các ngươi xử trí. Ngón tay hắn liên tiếp điểm Nhạc Liên Phong, Bùi Dũng, Chu Nguyên Quảng ba người. Chu Nguyên Quảng phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Hội trưởng đại nhân, thủ lĩnh, thuộc hạ biết sai rồi. Cầu xin ngài khoan dung a. Đúng đấy, ta nhất thời mê tâm hồn, chịu Nhạc Liên Phong đầu độc, thực sự là biết vậy chẳng làm. Nhìn uy phong lẫm lẫm tứ đại quỷ soái, Bùi Dũng cũng sắc mặt tái nhợt, quỳ xuống hô to, hai cái Huyền Tông, một bên khóc ròng ròng, một bên ra sức đánh chính mình bạt tai. Không lâu lắm, gò má của bọn họ liền cao cao sưng lên. Một bên Nhạc Liên Phong sắc mặt như cho nguội, hắn hai chân run, đã duy trì không được đứng thẳng, chậm rãi ngã ngồi. Hê hê, hóa ra là ba cái kẻ phản bội, dám phản bội chủ nhân, thực sự là tội đáng muôn chết. Xích Lê quỷ soái máu me đầy đầu phát, đằng đằng sát khí, bỗng nhiên chuyển đến Chu Nguyên Quảng sau lưng, một móng đưa ra, liền đem một viên còn đang nhảy lên trái tim, tươi sống bắt được đi ra. Máu me đầm đìa, hừ hừ, ăn bọn họ. Ô Mộc quỷ soái cùng Thương Minh quỷ soái đồng loạt nhào tới. Trong đó Ô Mộc quỷ soái ra tay nhanh nhất, một cái cắn đứt Bùi Dũng cái cổ, miệng lớn yun si, kể cả Bùi Dũng máu tươi, linh hồn, cùng thôn phệ, như vậy để cho bọn họ chết, thực sự là quá ung dung. Đề Quyên quỷ soái run tay một cái, chính là mấy chục đạo oán lực roi dài vung ra, đem Nhạc Liên Phong trực tiếp trói buộc lên, gác ở giữa không trung. Mấy chục đạo oán lực roi dài hóa thành màu đen xúc tu, chăm chú quấn quanh ở Nhạc Liên Phong quanh thân. Trên roi dài hiện ra vô số màu đen tiểu đâm, giống như là có sinh mệnh lan tràn duỗi ra, đồng thời đâm vào Nhạc Liên Phong trong thân thể, chậm rãi hút máu thịt của hắn linh hồn. Được rồi, Đề Quyên, Hứa Dương biết, như vậy lập uy đã đầy đủ, không cần đem tình cảnh làm cho quá mức máu tanh. Tuy rằng nhân gia vẫn không có chơi đủ, Có điều chủ nhân lên tiếng. Vậy cứ như thế đi. Cao gầy kiện Mỹ để quyên quỷ soái. Lộ ra một tà mị yêu dị nụ cười. Mấy chục đạo oán lực trên roi dài. Hắc đâm toàn bộ dò ra. Trong nháy mắt liền đem Nhạc Liên Phong hút thành một miếng da. Tứ đại đỉnh cao quỷ soái. Đối phó ba cái dựa vào ngoại lực đạt thành phổ thông huyền tông sơ kỳ. Tuyệt đối là bắt vào tay. Đề quyên quỷ soái thu lợi to lớn nhất. Cắn nuốt một hoàn chỉnh huyền tông. Mà Ô Mộc quỷ soái, Thương Minh quỷ soái, Xích Lê quỷ soái, nhưng là chia hết hai gã khác huyền tông. Này tứ đại quỷ soái rất có hiểu ngầm. Ô Mộc, Thương Minh cùng Xích Lê ba tên quỷ soái, biết ở bách tộc cổ chiến trường bên trong, Hứa Dương từng mang theo Đề quyên quỷ soái đi tới kiếm chủng. Quan hệ càng thêm thân cận một ít, bởi vậy, bọn họ đều đối với Đề quyên quỷ soái kiêng kỵ ba phần. Một ít việc nhỏ trên cũng là nhường nàng. Ở sau khi cắn nuốt, bốn tên quỷ soái tinh thần khá là dồi dào. Đặc biệt là Đề Quyên, càng lộ vẻ kiều diễm ướt át. Bọn họ mắt ba ba nhìn còn lại 29 vị huyền tông. Lại như bốn con hổ đói, nhìn chằm chằm một đám thỏ. 29 vị huyền tông cả người cũng không được tự nhiên. Lôi Thiên Long âm thanh hơi run, khom người nói, thủ lĩnh. Nhạc Liên Phong phạm thượng, chết không hết tội, nhưng chúng ta đều là chống đỡ Lục phu nhân. Nha không, chúng ta đều là chung với ngài cùng Lục phu nhân a. Hừ, Hứa Dương hừ khẽ một tiếng. Lôi Thiên Long, mấy người các ngươi ngược lại cũng thôi. Nhưng người khác ở Nhạc Liên Phong làm giữ thời điểm, chẳng quan tâm, tọa sơn quan hổ đấu, lòng dạ đáng chém. Phần Phật trong khách sảnh quỳ xuống một chỗ. Cái kia hơn 20 vị quan sát huyền tông. Kính sợ sợ đan sen. Dồn dập xin tha. Thủ lĩnh, chúng ta biết sai rồi. Xin ngài tha thứ. Tha chúng ta đi. Đề quyên quỷ soái nêu ý kiến nói. Chủ nhân, những này hai mặt ra hỏa. Căn bổn không có lưu cần phải. Không bằng toàn bộ giao cho thuộc hạ nuốt ăn đi. Nhìn tứ đại quỷ soái tha thiết mong chờ vẻ mặt. Hứa Dương cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn lắc đầu nói rằng. Các ngươi, mới vừa ăn ba tên huyền tông. Còn không thỏa mãn. Những người này tuy rằng lòng dạ đáng chém. Nhưng cùng Nhạc Liên Phong không giống. Cũng không có chân chính phản bội ta. Nếu như ngay cả bọn họ đều phải sát quang. Ta ở đâu ra trung thành thuộc hạ. Nói như vậy. Hứa Dương cũng rất rõ ràng. Âm quỷ trời sinh liền yêu thích thôn phệ người sống huyết nhục linh hồn. Là tuyệt đối không có thỏa mãn hoặc là ăn no cảm giác. Không lo ăn bao nhiêu. Loại kia đối với huyết nhục linh hồn khát khao. Chỉ có thể giảm bớt. Không cách nào trừ tận gốc. Tứ đại quỷ soái cúi đầu tuân mệnh. Chúng nó đối với Hứa Dương. Đã sớm ngoan ngoãn. Không có chút nào dám không tuân theo. Các ngươi. Đều đứng lên đi. Hứa Dương đối với 29 tên huyền tông nói rằng. Này 29 danh phận hội trường. Ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Trần chờ bên trong chậm rãi đứng lên. Vừa bốn tên quỷ soái thôn phệ tam đại huyền tông một màn. Thực sự quá mức máu tanh. Bọn họ những này vừa bước vào huyền tông cảnh giới không lâu người. Căn bản là không thể nào tiếp thu được. Đến bây giờ vẫn không có từ loại kia ác mộng giống như trường cảnh trung tỉnh lại. Nói thiệt cho các ngươi biết đi. Hứa Dương hờ hững nói rằng. Dũng giả công hội. Chính là ta thành lập. Phá tông đan. Hóa khí đan. Đều là ta luyện chế. Đối với ta mà nói. Các ngươi những này dựa vào ngoại lực lên cấp huyền tông. Căn bản cũng không xứng đáng nhắc lên. Bất quá ta cần một vòng mật đích tình báo mạng lưới. Cho nên mới cho các ngươi fan này tạo hóa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.